Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy đang khởi động xe. Thuận miệng đáp, hình như là tuần trước. Không phai màu à, làm sao mà không? Tôi nghi ngờ mình bị thợ cắt tóc lừa. Ông ấy nói không phai, nhưng tôi thấy càng gội càng vàng. Vậy cái này là sao? Tôi nhặt cái khăn giấy cậu ấy vừa lau tóc, đưa cho cậu ấy, khăn giấy trắng tinh, ngoại dấu nước ướt ra, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc phai màu. Hành động của cậu ấy khựng lại, bất ngờ phanh xe lại. Ông lão trong rừng, cơn mưa đến bất ngờ, điện thoại không có sóng. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, từ khi lên núi, Tiểu Tiết đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhìn chằm chằm vào Tử Hằng, cùng lúc mở miệng, xong rồi, trúng kế rồi, bởi vì trước đó đã có trải nghiệm bị ma quái vây hãm, nên tôi luôn nhạy cảm với những điều này. Tín hiệu điện thoại bị chặn, cơn mưa bất chợt ập đến, và cả mái tóc không hề phai màu của Hứa Tử Hằng đều đang cho thấy mọi thứ đều là giả, là ảo cảnh. Nhưng tôi không ngờ rằng hai người lại có thể cùng lúc bị ảo cảnh điều khiển. Và điều này bắt đầu từ khi nào? Nếu như dưới chân núi không có mây đen, thì liệu có phải từ lúc hai chúng tôi bắt đầu lên núi đã rơi vào bẫy? Hoặc liệu chúng tôi hiện giờ có thực sự đang ở trên núi không? Càng nghĩ càng sợ hãi. Hứa Tử Hằng với vẻ mặt phức tạp đang quan sát màn mưa bên ngoài. Cậu ấy lẩm bẩm một câu, tôi không nghe rõ, chỉ cảm thấy giống như là hai chữ, sư phụ. Khi hỏi cậu ấy, cậu lại lắc đầu, không chịu nói. Nước mưa trên cửa kính xe chảy xuống theo vòng xoáy, gần như tôi có thể ngửi thấy không khí ẩm ướt bên ngoài. Tâm trạng tôi nặng trĩu, nếu như cảnh tượng chân thực như vậy đều là ảo cảnh, vậy sau này làm sao để phân biệt thật giả? Hứa Tử Hằng vẫn im lặng. Tôi mở miệng, nghe nói chửi bậy có thể phá giải ảo cảnh của ma quái. Thử xem sao nhé, cách này tôi thấy trên mạng, mặc dù không chắc chắn, nhưng thử cũng không thiệt. Hứa Tử Hằng đáp lại, với biểu cảm phức tạp, không có tác dụng, đây không phải là ma quái vây hãm bình thường, mà là có người đã làm điều gì đó với chúng ta. Rồi chúng ta đã xâm nhập vào trận pháp, mới bị như vậy. Cậu ấy đưa tay ra phía sau cổ tôi. Quả thật, cậu ấy lấy ra một tờ giấy cắt hình người nhỏ. Trên giấy trắng, có vài ký hiệu ma quái được viết bằng bút đỏ một cách xiên xẹo. Chưa kịp để tôi nhìn rõ đó là gì, thì thứ đó đã hóa thành một đống tro đen. Phía sau cổ Hứa Tử Hằng cũng dán một thứ giống hệt như vậy. Khi lấy bỏ giấy, cảnh tượng trước mắt đột ngột biến đổi. Mưa, gió điên cuồng, thậm chí cả khu rừng đều biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại một căn biệt thự xa xa đứng trước xe. Tôi mới sực tỉnh, đúng rồi, lần trước đến đây, quanh biệt thự này không hề có rừng cây. Càng không nói gì đến người trông rừng. Một lúc lâu sau tôi mới nhận ra, lúc trước ở công trường, người quản lý đúng là có tiếp xúc với cổ tôi, nhưng lúc đó chỉ nghĩ rằng họ vội vàng đuổi người đi, không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ những người đó đã sớm đoán chúng tôi sẽ lên núi, nên đã chuẩn bị ảo cảnh từ trước. Rời hồn, ám quỷ, báo lớn, có lẽ đều là các phương thức để kéo dài thời gian, ngăn cản chúng tôi tiếp cận biệt thự. Tôi nổi da gà, hỏi Hứa Tử Hằng, việc này làm thế nào vậy? Nhưng Hứa Tử Hằng lại im lặng một hồi lâu không đáp. Tôi quay đầu lại, mới phát hiện cậu ấy đang mải mê nhìn đống tro đen nhỏ trong tay. Tôi đưa tay trước mặt cậu ấy lắc lắc, cậu ấy mới hồi phục lại tinh thần. Thế nào rồi? Tôi thu tay lại, không có gì, nhưng có phải cậu không thoải mái ở đâu không? Cách chương.